Tịch Mịch. Tác giả Vì Ngã Tư Tồn. Chương 28. Làm sao nói rõ. Hai tay nàng bị y siết chặt, xương cổ tay dường như đã vỡ vụn. Ánh mắt y tối tăm nhưng hiện rõ hình bóng nàng. Y trượt buông tay, lạnh lùng gọi: "Lý Đức Toàn." Lý Đức Toàn đi vào dập đầu, nói nhỏ: "Có nô tài." Hoàng đế khẽ hất mặt. Lý Đức Toàn hiểu ý, hắn khẽ vỗ tay. Tất cả cung nữ thái giám ở ngoài nón các đều nhanh chóng lui hết xuống. Lý Đức Toàn cũng buông thõng tay rồi dần lui về sau. Hoàng đế lại gọi hắn, giọng vẫn thản nhiên: "Đem đến đây." Lý Đức Toàn thấy không thể nờ đi được, bèn đem đôi bạch ngọc và chiếc khăn tới, lại dập đầu. Lúc này mới lui ra ngoài nhãn cát. Choang một tiếng, đôi bạch ngọc bị ném đến trước mặt nàng, vỡ thành 4-5 mảnh. Chiếc khăn kia là lụa mỏng, vốn nhẹ nên chậm chậm rơi xuống đất. Ánh mắt hoàng đế dường như có chút lạnh lẽo. Chấm đối đãi với nàng bằng tấm lòng chân thành, vậy mà nàng lại đối với chấm như thế này. Bây giờ nàng mới trấn tĩnh lại, khẽ đáp: "Lâm nàng không hiểu." Hoàng đế nói: "Nàng một mực cầu xin cho cung nữ, thảo nào nàng ta không chịu khai ra nàng. Tuy vật chứng đầy đủ nhưng đến nay vẫn không chịu nhận tội là thay nàng đưa đồ." Lâm Lang nhìn thấy chiếc khăn kia thì trong lòng hoảng loạn. Chiếc khăn này đúng là của Lâm Lang, nhưng Lâm Lang không hề nhờ tí ấy chuyển cho người nào cả. Còn về đôi bạch ngọc này thì Lâm Lang chưa nhìn thấy bao giờ. Tuy Lâm Lang ngu dốt nhưng tuyệt đối không dám phạm phép tắc trong cung, xin hoàng thượng minh giám. Nàng ngước lên nhìn hoàng đế. Hoàng đế thấy cặp mắt nàng trong veo như nước, như thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Sự nóng này trong lòng dần dần biến mất. Y lạnh lùng nói. Nàng đứng dậy rồi nói: "Nguyên do thì đợi cha hỏi cung nữ kia xong nhất định sẽ rõ ràng." Y ngừng một lát rồi nói: "Chậm cũng biết rằng miệng nhiều người chảy sắt, góp lời xấu tam xương." Nàng vẫn quỳ ở đó đáp: "Lâm Lang và cung nữ đó tình như tỉ muội. Còn chiếc khăn này Lâm Lang đưa cho nàng ấy lúc kết giao, hai người trao đổi khăn cho nhau. Lâm Lang nhất thời nhận tình cũ nên mới to gan cầu xin hoàng thượng giúp nàng ấy, không ngờ lại bị người ta hãm hại. Việc đã đến nước này lại không thể để Lâm Lang cùng Vân Sơ đối chất, chỉ xin hoàng thượng minh xét." Hoàng đế chậm rãi nói: "Chậm tin nàng sẽ không hồ đồ đến vậy. Tất nhiên chẳng sẽ làm rõ việc này." Nàng nhìn thấy sự lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt y. Ngoài quan hệ họ hàng thì nàng còn nhớ tới Dung Nhược không? Lâm Lang hoàn toàn không ngờ lúc này hoàng đế lại đột ngột nhắc đến Lạp Lang. Trong lòng hoảng hốt, nàng không tự chủ được hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng đế nhìn thấy rõ tất cả dưới ánh đèn. Lâm Lang thấy ánh mắt y lạnh lẽo như băng tuyết thì cảm thấy lo lắng, bất an. Trong lòng là một mảnh hỗn độn. Chớp mắt đã có hàng trăm hàng nghìn ý lướt qua, nhưng nàng không nắm bắt được gì cả, chỉ biết mở mắt nhìn y chằm chằm. Rất lâu sau y không nói gì. Trong cung điện vốn đã yên tĩnh giờ lại càng tĩnh lặng hơn, đến mức như nghe thấy tiếng thở của y. Y bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng: "Nàng không thể giấu chẫm, mà cũng không giấu nổi chẫm." Lòng nàng đã rối bời nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt, chỉ khẽ đáp: "Nô tỳ không dám." Trong lòng hoàng đế như dầu sôi lửa bỏng, nhưng ngoài miệng vẫn nói những lời bình thản. "Bây giờ chẫm chỉ hỏi nàng, nàng với Lạp Nam tính đức thực sự là có tình." Ánh mắt y nhìn nàng chằm chằm dưới ánh đèn. Bông hoa tai lan châu in bóng trên chiếc cổ trắng mịn của nàng. Hai chấm đen nhỏ bé không chuyển động, và nàng cũng quỳ ở đó như tượng đá. Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi. chiếc đồng hồ phương Tây phát ra tiếng tích tắc, tích tắc. Âm thanh rất nhỏ, nhưng khi vọng vào tai y lại vô cùng chấn động. Mỗi tiếng tích tắc vang lên là tâm trạng y lại chìm xuống một chút. Cứ chìm xuống, như rơi xuống vực sâu hun hút vạn trượng, mãi mãi cũng không rơi đến đáy vực. Giọng nàng nhỏ nhẹ. Từ khi vào cung thì Lâm Nang và người đó chưa từng gặp riêng. Cuối cùng y cũng quay mặt đi, giống như bị mũi dao nhọn quét vào tim. Lần đi săn từ thời niên thiếu đó, y nỡ tay bị thương bởi bội đao của chính mình. Đau sắc vô cùng nên mới đầu còn chưa có cảm giác đau. Dần dần cơn đau mới kéo tới, chỉ trong nháy mắt mà đến thở cũng thấy đau đến tận xương tủy. Y cảm thấy hối hận, thà rằng đừng hỏi, đừng hỏi. Tận tai nghe thấy, vẫn thà đừng hỏi còn hơn. Chưa từng gặp riêng, vậy cả quá khứ kia cũng không cần hỏi thêm nữa. Hóa ra là sai lầm, ngay từ đầu đã sai rồi. Tình ta quyến luyến, là nàng và người khác, là thanh mai trúc mã. Áo mới mới tốt, người cũ mới quý. Hóa ra là sai rồi, bản thân đã sai lầm ngay từ khi mới bắt đầu rồi. Nàng vẫn quỳ ở đó, hoàng đế chỉ nhìn nàng, cứ như chưa từng quen biết, lại như không nhìn nàng mà đang cố nhìn vào một thứ gì đó khác trên người nàng. Trong ánh mắt đó có sự đau đớn khôn cùng, nàng biết không giấu được y, cuối cùng cũng kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi. 8 tuổi y đã đăng cơ, 16 tuổi diệt trừ, quan lớn lạm quyền, đôi mươi xuất binh đi Bình Định, chưa đến 7-8 năm, Tam Phiên đã bị tiêu diệt. Làm sao nàng có thể giấu y? Trong lòng nàng chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Y là minh quân, với thân phận của y thì sẽ không làm khó nàng, cũng sẽ không làm khó Lạp Nan. Cuối cùng nàng vẫn không giấu được, y vẫn biết tất cả. Câu hỏi đầu tiên của y, nàng không nhận ra ẩn ý trong đó. Nhưng chỉ mấy câu hỏi thôi, y đã biết hết chân tướng. Lâu nay y luôn như thế, lâm chiều đầy cơ trí, quần thần thán phục. Huống hồ nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt. Một lúc lâu sau, chiếc đồng hồ phương Tây điểm 9 giờ, hoàng đế mới chợt giật mình, thì thầm như nói mơ. Đã là như thế. Mới nói 4 chữ này, khóe miệng y lại hơi cong lên. Nàng chỉ nói, Lâm Nang đã phụ thánh ân, xin hoàng thượng xử tội. Hoàng đế nhìn nàng lần nữa, trong mắt là sự tĩnh mịch khôn cùng. Cuối cùng y gọi Lý Đức Toàn vào, giọng nói bình thản, không còn chút tức giận. Truyền chỉ, con gái A Bối Nãi vệ thị hiền đức, lương thiện, sắc phong đáp ứng. Lý Đức Toàn hơi ngẩn người rồi nhanh chóng trả lời. Vâng, cửa cung đã khóa rồi, ngày mai nô tài sẽ đến nội vụ truyền ý chỉ của hoàng thượng. Hắn thấy Lâm Nang vẫn quỳ thì kinh ngạc, liền nói nhỏ. Vệ đáp ứng ân chỉ của hoàng thượng phải tạ ơn. Lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, đờ đẫn dập đầu một cái. Lâm Lang tạ ơn thánh ân của hoàng thượng, rồi hành lễ theo quy củ ba quỳ chín dập đầu. Trong tầm mắt của nàng là một góc áo bào màu vàng phủ trên chiếc ghế. Đôi giày da hươu được tô điểm bởi những viên ngọc nhỏ và đá san hô. Hoa văn chữ vạn, hàm ý may mắn, vạn thọ vô cương. Hoa văn chữ vạn, từng hoa văn xoay tròn khiến người ta hoa mắt không thể nhìn thêm lần nữa. Hoàng đế không nhìn nàng thêm lần nào, chỉ hờ hững nhìn chiếc lò sưởi bằng đồng đỏ nạm vàng khắc bạc. Giọng nói lộ sự mệt mỏi không thể kìm nén. Chậm mệt rồi, mệt quá rồi. Nàng lui xuống đi, ngày mai cũng không cần tới tạ ơn. Nàng thỉnh an thêm lần nữa trong yên lặng rồi mới đi lùi ra. Hoàng đế vẫn ngồi im ở đó. Tính tình y vốn điềm tĩnh, bình thường nghe chính sự hay phê tấu sớ, đọc sách cũng ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như thế cả mấy canh giờ. Khóe mắt thấy tên tiểu thái giám vén rèm, bóng dáng xanh nhạt của nàng thoáng cái đã không thấy nữa. Lý Đức Toàn làm việc rất chu đáo, Ngày hôm sau Truyền Chỉ về đến cung liền dẫn người tới giúp Lâm Nang thu dọn đồ đạc chuyển về Tây Lục Cung. Cung nữ, thái giám của Càn Thanh Cung đều chúc mừng nàng. Họ Châu tươi cười như hoa nói: hôm qua hoàng thượng còn tức giận như thế, vậy mà không ngờ hôm nay lại có chỉ truyền xuống. Rồi lại luôn miệng chúc mừng. Trên mặt Lâm Nang là nụ cười, nhưng ánh mắt lại có sự bất an. Nàng nhìn những cung nữ thái giám đang giúp mình thu dọn đồ đạc. Đúng lúc này thì nghe thấy một tiếng vỗ tay từ xa, là báo hiệu ngự giã đã hồi cung. Cung nữ thái giám đang trực vội vàng tản đi. Họ Châu cũng đang trực nên nhanh chóng đi mất. Nhất thời trong phòng chỉ còn Lý Đức Toàn cùng hai tên tiểu thái giám hắn đã sai tới. Lâm Lang thấy đồ đạc đã thu dọn gần xong nên kiểm tra lần cuối cùng. Hai tên thái giám ôm các rương hòm được chăn đệm theo Lâm Lang đi ra từ cửa ngách phía tây. Vừa ra khỏi cửa liền loáng thoáng nghe thấy tiếng hô hào của thái giám kính sự phòng vọng tới: uống, uống. Dõi mắt theo bức tường dài rằng rẵng của cung cấm, xa xa có một chiếc rượu gấm màu vàng của hoàng đế được một đám người vây quanh. Tất cả đang đi về hướng cửa Thủy Hoa. Nàng đã lĩnh chỉ hôm nay không cần gặp hoàng đế tạ ơn, nên bây giờ chỉ ngóng nhìn ngự xá từ xa. Nàng thở dài một cái, hai tên thái giám đã đi trước vài trượng rồi đứng đợi ở đó. Nàng quay đầu, cúi mặt rồi nặng lẽ bước nhanh về phía trước. Vào tháng riêng, việc triều chính rất ít, chỉ có việc dùng binh ở Tứ Xuyên là quan trọng. Hoàng đế xem tấu tớ của Triệu Lương Đống tấu bẩm kế sách bố trí quân binh tại Tứ Xuyên dài cả vạn chữ. Cúi đầu đã lâu, y cảm thấy có chút khó chịu, buột miệng gọi: Lâm Lang. Không ngờ là Phương Cảnh trả lời: hoàng thượng cần gì ạ? Y hơi ngẩn người rồi đáp: dâng tách trà đặt lên. Phương Cảnh đáp vâng rồi nuôi xuống. Ánh mắt thần đế vô cùng vô tình nhìn xuống chiếc dây rủ đính đá xanh khảm vàng có buộc một chiếc túi đen bằng chỉ kim tuyến, chính là chiếc túi Lâm Nang tết ngày đó, có đến cả ngàn sợi chỉ cùng tết lại. Bốn bề yên tĩnh, trong nón các dường như vẫn vương một hương thơm quen thuộc. Y bỗng thấy bực bội, tiện tay tháo chiếc túi xuống đưa cho Lý Đức Toàn: thưởng cho ngươi. Lý Đức Toàn vô cùng lo sợ, thỉnh an: tạ ơn hoàng thượng ban thưởng, nô tài không có công không dám nhận. Hoàng đế đã không còn kiên nhẫn, liền quăng chiếc túi về phía ngực Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nhanh tay đỡ lấy. Hoàng đế nói: không khí trong nón các không tốt, gọi người đốt hương một chút đi. Khởi giá, chấm đi thăm Đông Quý Phi.